Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 20, Nacrin Gym. Lenora bình thường hệ hạ, survive sao, chấm ngoặc kép, Lenora nhìn nao sân bãi trên con kia bồi dưỡng dị thường xuất sắc survive. Trong lòng âm thầm nghĩ đồng thời, nàng ngoài miệng cũng là nói, người khiêu chiến trước tiên công đi. Vậy chúng ta liền không khách khí. Survive, lên đi. Vai whip, nào vung tay lên. Cũng là cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Nói, nào mệnh lệnh ban xuống. Survive vai whip cũng là trong nháy mắt sử dụng mà ra. Hai cái màu xanh roi đánh về hớt đi ơ. Hớt đi ơ. Né tránh đi sau khi sử dụng Odor Slot. Lenora hạ lệnh, mà vào lúc này. Herdier cũng là hướng về bên cạnh nhảy một cái. Né tránh vai whip tuyệt chiêu sau khi. Mũi của nó cũng là hướng về Survive nghe thấy vừa nghe. Survive, Lixit, nào thản nhiên nói. Tự hồ là đối với Odor Slut cái này ít lưu ý tuyệt chiêu không hề để tâm. Thế nhưng trên thực tế. Nào cũng là biết cái này Odor Slut. Odor Slut cái này tuyệt chiêu sử dụng sau khi bình thường hệ cùng chiến đấu hệ tuyệt chiêu cũng có thể trong số mệnh u linh hệ Pokemon. Có điều đây chỉ là Odor Slut một cái phương diện tác dụng. Odor Slut còn có thể phòng ngừa một con Pokemon lảng tránh suất tăng lên. Hay là Lenora là cảm thấy Survive là có cái gì có thể tăng lên né tránh suất tuyệt chiêu đi. Nàng mới gặp sử dụng skill này. 663 Lixit trong nháy mắt phóng thích. Một viên màu nâu hạt giống rơi xuống trên đất. Sau đó mọc rễ nảy mầm mọc ra to lớn rễ. Cái, đem Herdier buộc chặt trên đất. Vào lúc này, Herdier thể lực cũng là bị hấp thu. Herdier, sử dụng Gran. Gran những này rễ khổng lồ. Lenora lớn tiếng mà hô. Survive, Lipstorm, nào thản nhiên nói. Survive Lipstorm hoàn thành thời điểm. Herdier Gran cũng là đem những này dây leo Gran. Vào lúc này, vừa đứng lên đến Herdier là đã không tránh thoát cái này Lipstorm. Lipstorm trong nháy mắt mang theo lên Herdier. Đồng thời đem Herdier đánh bay mà ra. Mà ngay tại lúc này, nào mệnh lệnh cùng Lenora mệnh lệnh lại là đồng thời truyền đạt. Survive, Pow, nào lớn tiếng hô. Vào lúc này, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Herdier, Double Team, Lenora cũng là có chút sốt sáng hô. Lần này bao trong số mệnh, Herdier thể lực phỏng chừng cũng sẽ đến phần cuối. Survive nhảy lên một cái. Hướng về lúc này bay ngược ở giữa không trung Herdier nhảy tới. Mà vào lúc này, Herdier cũng là hét lớn một tiếng. Liền. Herdier cũng là lập tức liền từ một con biến thành 8 con. Tương tự là giải rác ở giữa không trung 8 con Herdier liền để cho Survive có chút bối rối. Liền hắn tùy cơ công kích một con. Có điều nữ thần may mắn tựa hồ không có đứng ở nào bên này. Survive trong số mệnh chỉ là cái bóng mà thôi. Mà vào lúc này, Lenora cũng rốt cục tìm tới cơ hội tiến công. Ngay ở Survive công kích xong Herdier sau khi. Survive thân thể không cách nào được lực, chính là nằm ở một cái tự do tâm tích trạng thái. Mà vào lúc này, cái bóng đã toàn bộ biến mất Herdier đã rơi xuống trên đất. Trong mắt của hắn hàn mang né qua. Herdier, Giga Impact, Giga Impact, Lenora lớn tiếng hô. Herdier hét lớn một tiếng. Quanh thân toàn bộ đều là bị màu tím màu vàng sóng trùng kích cái bọc. Sau đó từ thấp tới cao. Giga Impact trong nháy mắt trong số mệnh Survive. Vào lúc này, Survive bởi vì hoàn toàn không có phòng ngự biện pháp. Với chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất. Vung lên cát bụi. Vào lúc này, Kamisure trên mặt cũng rốt cục hơi có chút vẻ lo âu. Nàng biết, Survive sức phòng ngự không tính mạnh. Có thể hay không chịu đựng được vẫn là một vấn đề a. Không nghĩ tới lúc này mới con thứ nhất Pokemon. Cũng đã như vậy khó chơi. Kamisure hàm răng hơi cắn nửa phần sau môi. Trong lòng có chút hạ nghĩ. Mà khi nàng nhìn về phía nào thời điểm. Nhưng là kinh ngạc phát hiện. nào trên mặt nhưng là không chút nào lo lắng vẻ mặt. Tấm kia sạch sẽ anh tuấn trên mặt, có chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Thời khắc này, không biết tại sao, Kamisure nội tâm bất an cũng dĩ nhiên toàn đều biến mất. Nàng cũng tin tưởng, nào sẽ không liền như thế thua trận. Vai whip, nào thanh âm không lớn. Thế nhưng tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, ở cái kia vung lên cát bụi bên trong, hai cái vai whip trong nháy mắt bay ra. Sau đó cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh hớt đi ơ. Mà rơi vào cương trực trạng thái hớt đi ơ trực tiếp là bị bất thình lình vai whip trực tiếp đánh. Bay, sau đó té xuống đất. Cái gì? Này con sơ vai dĩ nhiên không có mất đi năng lực chiến đấu. Lenora sững sờ, sau đó cực kỳ kinh ngạc thầm nói. Nàng cảm thấy một đòn Giga Impact là tuyệt đối có thể mang sơ vai đánh bại. Nhưng là tại sao? Cái gì? Đây là... Cát bụi tản đi. Lenora cũng là thấy đến lúc này sơ vai trạng thái. Chỉ thấy được sơ vai tựa hồ chỉ là chịu đến một điểm vết thương nhẹ dáng vẻ. Hoàn toàn không nhìn ra này con sơ vai thống khổ dáng vẻ. Này so với Lenora tâm lý dự liệu còn muốn khỏe mạnh. Sơ vai, Lipstorm, nào thản nhiên nói. Kết quả hắn, đô hiệp, sơ vai trong mắt có một chút hàn quang. Vô số lá xanh hình thành bão táp quay chung quanh hắn. Sau đó, Lipstorm chính là trong số mệnh lúc này thể lực đã tới cực hạn hớt đi ơ. Hống, hớt đi ơ thống khổ gào thét lên tiếng. Mà khi bão táp tản đi, hớt đi ơ hai mắt cũng là đánh tới vòng tròn. Nhìn dáng dấp là mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, hớt đi ơ, người đã làm rất khá. Lenora cười khổ thu hồi hớt đi ơ. Sau đó, an ủi, sau khi, Lenora đem tầm mắt của nàng rời về phía nào, đồng thời có chút không giải thích được nói. Tại sao hớt đi ơ Giga Impact không có đối với ngươi sơ vai tạo thành tổn thương thật lớn? Vai whip phòng ngự thôi. Nào thản nhiên nói, mà vào lúc này, Lenora cũng là cười khổ tiếp nhận rồi nào lời giải thích này. Vai whip phòng ngự sao? Xem ra chính mình vẫn là coi thường cái huấn luyện này nhà a. Đương nhiên, vai whip phòng ngự có thể giảm thiểu thương tổn hoàn toàn quyết định bởi cho hắn vai whip cường độ. Vì lẽ đó, điểm này, lại cùng này con sơ vai mạnh mẽ không thể tách rời quan hệ. Hớt đi ơ mất đi năng lực chiến đấu. Sơ vai thắng lợi, xin mời đạo quán người huấn luyện phái ra con thứ hai Pokemon. Sau một quãng thời gian, trọng tài cũng là nhắc nhở. Có điều, chiến đấu có thể còn chưa kết thúc đây. Lenora nụ cười nhạt nhòa. Sau đó, trong tay nàng một viên Pokebo cũng là trong nháy mắt lớn lên. Chợt bị nàng tung. Đi thôi. Quá tóc. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Lại là một con nào chưa từng nhìn thấy Pokemon xuất hiện ở nào tầm nhìn bên trong. Liền hắn lại một lần nữa lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay này con Pokemon. Quá tóc, lúc ao Pokemon, Pachat tiến hóa hình, trong cơ thể có phát sáng vật chất, có thể làm cho con mắt cùng toàn thân hoa văn phát sáng. Quá tóc sao, chấm ngoặc kép, nào nhìn này một con cùng hớt đi ơ hoàn toàn là không ngang nhau cấp Pokemon. Trong lòng cũng là hơi lúng túng một chút, hắn quay về sơ vai nói rằng. Sơ vai, còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sơ vai không hề trả lời nào. Thế nhưng hắn thông qua cặp kia kiên định hai mắt cũng đã làm ra lựa chọn. Như vậy, liền tiếp tục chiến đấu đi. Sơ vai, nào cười nói, đô hiệp, sơ vai tràn ngập ý chí chiến đấu một gọi. Đồng thời cũng là kéo dài này hiệp hai tranh tài. Quá tóc, quick attack. Lenora hô lên mệnh lệnh trong nháy mắt. Quá tóc cũng đã là di chuyển, mà chỉ là chớp mắt thời gian. Quá tóc sử dụng Quick Attack chính là đã đi đến sơ vai trước người. Cũng đem sơ vai va bay ra ngoài mà vào lúc này. Nào cũng không có dự định thoái nhượng. Vai whip, nắm lấy quá tóc, thuận thế đem hắn ném đi. Nào thản nhiên nói, ngay ở sơ vai bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Sơ vai vai whip lần thứ hai sử dụng ra. Hai cái vai whip trong nháy mắt chính là nắm lấy quá tóc thân thể. sau đó tại chiều phía sau chính mình chính là ném đi. Sơ vai bình yên vô sự rơi xuống đất, mà Oa Tóc nhưng là có chút chật vật té xuống đất. Có điều, loại này thủ đoạn đối với Oa Tóc mà nói vẫn không được cái gì khí hậu. Rất nhanh, Oa Tóc chính là một lần nữa đứng lên. Chỉ có điều, Oa Tóc nhìn về phía sơ vai trong tầm mắt, cũng là mơ hồ tràn ngập khen ngợi. Này một tay xác thực là rất tốt, hóa giải chính mình nhanh chóng công kích. Không tệ lắm, Lenora cũng là thở dài nói. Thế nhưng, chúng ta công kích có thể còn chưa kết thúc. Bất cứ lúc nào xin đợi, nào cũng là không chút nào thoái nhượng ý tứ. Hai mắt nhìn chằm chằm Lenora, thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là trên, Servai cùng Oa Tóc đang nhìn nhau trong lúc đó cũng là sản sinh ý chí chiến đấu dày đặc Ember. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.